Quyển 8, Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông. Tác giả, Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại, kiếm hiệp, tiểu thuyết, lịch sử. Hồi 33, Lời nguyền chân giáo. Đám tăng Thái Phi Bùi Chiêu Dương qua đi thực giản dị. Còn thủ độ thì đàm hoàng hậu trao cho một cung Nga già tên Thụy Nga trông coi với chỉ dụ. Tuyệt đối không được tiết lộ thân thế của nó với bất cứ ai. Ngay cả ngự y Trần Thị Phương Thanh cũng không được vào thăm bệnh nó. Ai hỏi, nói dối rằng, nó là cháu xa đời của ta, mồ côi cả cha lẫn mẹ, ta đem về nuôi. Thủ độ được ở ngay trong cung của thân mẫu hồi chưa lấy chồng. Hơn tháng sau, chợt nhà vua nhớ đến nó. Ông cậu cho triệu hồi nó đến để hỏi han tình hình sức khỏe. Nó biết rằng, nếu mình tỏ ra tỉnh táo, thì khó mà toàn mạng. Vì vậy gặp nhà vua, nó mở mắt thao láo nhìn, không nói không rằng, rồi thình lình méo miệng cười một mình. Nhà vua ôm nó vào lòng. Cháu có nhớ bố cháu tên gì không? Thủ độ nhe răng, mở to mắt, rồi cười sằng sặc. Bố à, bố là gì? Tên cháu là gì nào? Nó lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nhà vua tin rằng, đó là thằng điên. Nhà vua hỏi cung Nga già Thụy Nga về cuộc sống hàng ngày của nó. Người cung Nga tâu rằng tuy nó ít nói, nhưng lại rất chăm đọc sách. Nhà vua truyền cho nó vào trường quốc tử giám học. Ba hôm sau, thủ độ được đưa vào trường quốc tử giám. Trường này thành lập từ thời vua Thánh Tông. Trường dành cho các hoàng tử, các thế tử, còn các đại thần. Nếu còn chỗ thì nạp thêm những sĩ tử giỏi của các trấn, các huyện. Ngày đầu tiên thủ độ phải qua một kỳ sát hạch để biết trình độ học vấn. Vị kinh viên quan tuổi còn trẻ, tên Phạm Kính Ân, ông trao cho thủ độ bộ văn lang giảng sử bảo nó đọc. Quyển này nó đã được đoan nghi giảng rất kỹ trong 3 tháng linh đinh trên mặt biển. Nó chắp tay. Thưa thầy, bộ này con đọc rồi. Kính Ân kinh ngạc, ông hỏi. Con đã học, vậy học với ai? Con tự đọc. Vậy con có hiểu không? Con hiểu rất kỹ. Kính Ân không tin. Nếu con đọc rồi, vậy thầy hỏi con một câu. Văn minh thời Văn Lang có 3 đặc tính vượt Trung Quốc. Đó là những đặc tính gì? Thưa thầy, thứ nhất, về lịch số ta bỏ xa Trung Quốc, nên vua Hùng đã sai chép phép làm lịch vào lưng một con rùa, rồi sai sứ sang tặng Trung Quốc. Vua Trung Quốc sai quan thái sử lệnh chép lại. Vì vậy lịch đó gọi là quy lịch. Giỏi, thế đặc tính thứ nhì là gì? Thưa là thuật luyện kim. Bằng cớ vào thời này Trung Quốc chưa biết đúc đồng, thế mà ta đã đúc trống đồng. Trên trống đồng khắc hoa văn rất tinh xảo. Đúng, thế còn đặc tính thứ ba? Đặc tính thứ ba là Trung Quốc chỉ có chữ tượng hình, học rất khó, lại rất lâu. Trong khi ta có văn tự khoa đậu tượng thanh, học rất dễ, rất mau. Kính Ân kinh ngạc về trí thông minh, về tài ứng đối nhanh chóng của thủ độ. Ông ta nghĩ thầm. Đứa trẻ này là con của ai? Theo như trong sổ ghi, thì nó là đứa con mồ côi thuộc họ Xa của Đàm Hoàng Hậu. Nó bị bệnh ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ mà sao lại thông minh thế này? Ta phải tìm hiểu mới được. Kính Ân lấy quyển binh pháp Kinh Nam Vương ra trao cho nó. Bộ này thủ độ đã thấy bố nó mang ra giảng cho cả cựu tướng Mông Cổ nhiều lần. Nó ngồi cạnh, cũng hiểu được mấy phần. Nó mở ra trúng chương chính. Đó là chương nói về việc luyện kỵ binh. Nó cất cao giọng đọc. Nó vừa đọc xong, thì Kính Ân hỏi nó. Trong phép dùng kỵ binh, thì những điều kỵ nhất là gì? Có 3 điều phải tránh. Thứ nhất tránh đồng lầy. Thứ nhì tránh rừng núi. Thứ ba tránh nơi có nước dơ bẩn. Như thế đủ rồi. Kính Ân thấy thủ độ quá thông minh, lại có căn bản vững vàng. Ông đề nghị với quan quốc tử giám tế tửu cho nó học cùng nhóm với thái tử Long Sam. Ngay buổi học đầu, vừa trông thấy thủ độ, lập tức Long Sam nhảy dựng lên. Thưa thầy, trong 9 người cùng học với con, 5 đứa chúng con là Gia Thụy Ngũ Anh, ngoài ra còn 4 người đều là những học trò giỏi nhất của các trấn. Tại sao thầy cho thằng khùng này cùng học? Kính Ân hỏi. Gia Thụy Ngũ Anh là những ai vậy? Thưa thầy, đứng đầu là con, thứ nhì là em Long Thẩm của con, Thứ ba là Đoàn Thượng, con của tổng lĩnh thị vệ Đoàn Văn. Thứ tư là Nguyễn Dư, con của quan kinh lược sứ Kinh Bắc Nguyễn Độn. Thứ năm là con của Vũ Kỵ Thượng tướng quân Phạm Bỉnh Di tên Phạm Bỉnh Du. Có phải Đoàn Thượng, Nguyễn Dư, Phạm Bỉnh Du là thiện nhân không? Dạ, kính ân biện luận. Xin Điện Hạ cứ coi Đàm Độ như một hình bù nhìn. Y có theo kịp hay không cũng không cần biết. Thấy qua việc trắc nghiệm, mình đã để lộ chân tướng ra nhiều quá, Thủ Độ tự nhủ. Đã vậy thầy giảng, ta cứ im lặng nghe, để không ai chú ý đến ta. Thể lệ của Trường Quốc Tử Giám là sau mỗi tháng, các kinh viên quan họp nhau lại để cùng nhận xét về các học sinh. Khi bàn về nhóm học cùng với Thái tử, thì họ tranh cãi đến hết một buổi mà không hiểu nổi Thủ Độ. Vì khi thầy giảng, hầu hết học trò hiểu thì gật đầu, không hiểu thì chau mày. Còn Thủ Độ thì trầm tư không tỏ ra hiểu hay không. Ngược lại, khi làm bài, thì bài của Thủ Độ bao giờ cũng được chấm ưu, chữ viết rất đẹp. Trong sáu kinh viên quan, thì ba người cho rằng Thủ Độ điên khùng, còn ba người thì lại cãi rằng nó là đứa trẻ thông minh. Phạm Kính Ân là người đứng về phía cho rằng Thủ Độ thông minh. Một hôm, ông gọi riêng Thủ Độ vào thư phòng, đóng cửa lại, rồi ông hỏi nó. Con có tin rằng thầy yêu thương con không? Thưa thầy con tin. Vậy thầy hỏi câu nào con phải nói thật câu đó? Vâng. Hoàng hậu bảo rằng con là cháu của người. Con là đứa trẻ mất trí, khật khùng. Thầy không tin. Vậy nguồn gốc con ra sao? Thủ Độ nghĩ. Ông là thầy ta, không thụ một chút ân huệ nào của cha mẹ ta, mà ông yêu thương ta còn hơn các ông cậu bà mợ của ta. Ta chẳng nên nói dối ông. Nghĩ vậy, nó nói. Thưa thầy, con họ Trần tên Thủ Độ. Cha con trước đây là phụ quốc thái úy phụ chính đại thần Trần Thủ Huy. Mẹ con là trưởng công chúa Đoan Nghi. Kính ân kinh ngạc. Ái cha, thế hiện thời phò mã với công chúa ở đâu? Thủ Độ tường thuật chi tiết vụ bố mẹ nó bị đem cống cho tống, rồi bỏ lên Mông Cổ, giúp Mông Cổ lập quốc ra sao. Cuối cùng mẹ nó vì nghe lời nhà vua, về giúp nước mà bị giết. Nó phải giả khùng để tránh bị họa sát thân. Hai giọt nước mắt chảy trên gò má, Phạm Kính Ân than. Thì ra thế. Thủ Độ hỏi. Thưa thầy, cứ như minh kiến của thầy, thì ai đã sát hại mẹ con? Kính Ân giảng giải. Khu mật viện cũng như phủ thừa Thăng Long tâu rằng bọn trộm cướp đã ra tay. Ta phải gạt cái lý luận ngớ ngẩn này ra ngoài. Việc công chúa bị ám hại, không thể do bọn cướp. Bọn cướp lớn đến mấy cũng không có khả năng mạnh đến như vậy. Để có thể làm việc này, phải là một thế lực uy quyền bao la. Tại sao? Một là trộm cướp không thể biết rõ việc công chúa về nước. Hai là không biết ngày giờ công chúa về tới Thăng Long. Ba là điều động hai đội tiễn thủ phục sẵn gần bờ Hồ Tây. Chỉ một thế lực lớn lao mới có khả năng đó. Chúng lại cũng đoán ra rằng công chúa xa quê hương lâu ngày. Khi về Thăng Long vào lúc trời tối ác không kiềm chế nỗi lòng rộn rực, người sẽ lấy xe dạo chơi. Dạo chơi thì phải ăn uống. Chúng cũng biết công chúa kiếm thuật thần thông. Chúng không đủ sức ám toán. Cho nên chúng mới bày ra bọn mãi võ để bắt cóc con, rồi dẫn dụ công chúa vào trận loạn tiễn. Thủ Độ như người mù được mở mắt ra. Nó hỏi. Theo thầy, thì kẻ nào đứng chủ trương? Thầy đoán như thế này. Kẻ nào đó biết rõ Thái Phi, Hoàng thượng thỉnh công chúa hồi hương. Khi công chúa hồi hương bình an, ắt phò mã sẽ về. Phò mã với công chúa sẽ được Hoàng thượng trao đại quyền, lập lại thịnh trị như hồi các vị tiên đế. Bấy giờ bọn chúng sẽ mất hết quyền hành, hay gặp nguy hiểm. Chúng bàn với nhau bày mưu ám toán công chúa. Một là chúng dùng quyền lực đe dọa, hai là chúng mua chuộc sứ đoàn với thủy đoàn. Khi công chúa về đến lãnh hải Đại Việt, sứ đoàn, thủy thủ đoàn báo cho chân tay bọn sát nhân biết. Bọn này phi ngựa khẩn cấp về Thăng Long trình lên Chánh Phạm. Chánh Phạm mật ra lệnh cho thủy thủ đoàn dìm sao để thuyền tới Thăng Long vào giờ cổng thành đóng. Rồi chúng cho người giả làm bọn mãi võ, đưa công chúa đến chỗ chúng phục tiễn thủ. Không lẽ Thái Phi hay Hoàng thượng làm việc này? Thầy nghĩ Thái Phi không thể nào giết con. Hoàng thượng muốn thỉnh công chúa về, thì người đâu có hại công chúa, Thái Phi. Hoàng thượng sai Vũ Khải thỉnh công chúa, phò mã mà triều đình không biết gì. Người ngoài duy nhất được biết là viên sứ thần Vũ Khải. Nhân viên sứ đoàn cũng không biết nút. Vậy chỉ cần điều tra viên sứ thần Vũ Khải với thủy thủ đoàn, thì ra manh mối. Kính Ân nắm tay thủ độ. Con giả ngây như vậy cũng phải. Ở đây là chốn miệng hùm, nọc rắn. Con liệu mà trốn về thiên trường với ông nội con càng sớm càng tốt. Từ đấy, Kính Ân không bao giờ nghĩ tới việc thủ độ điên hay tỉnh nữa. Trên toàn Đại Việt có 5 trường dạy võ của triều đình, do lĩnh Nam Ngũ Hổ tướng trực tiếp điều động. Trường lớn nhất, mở trong hoàng cung. Trường này dành riêng cho hoàng tử, thế tử và con các đại thần. Người phụ trách dạy võ là quan tổng lĩnh thị vệ Đoàn Văn. Thủ độ được vào học lớp này. Chỉ nhìn cảnh thầy dạy trò tập, thủ độ thấy ngay, họ là những con vua, cháu chúa. Học chỉ để làm cảnh, cho nên sau khi học buổi đầu, nó đóng kịch, bể vải múa may loạn xạ, rồi lên cơn điên nói lảm nhảm. Thái tử Long Sam nói với anh là Long Thẩm. Anh xem, thằng mọi này vốn bị bệnh điên, mà đi học văn với bọn mình, nên thành điên thêm. Bây giờ lại học võ thì chỉ có chết non. Tuy vậy mỗi buổi chiều thủ độ cũng phải học võ. Nó cứ đóng kịch, múa may không ra bài bản gì. Nhưng tối tối, nó đóng cửa lại, tự luyện nội công, ôn lại bộ quyền, chưởng mà bố nó dạy nó. Vì không có việc gì khác, cũng như không được chạy nhảy, đùa nghịch, thủ độ chăm chỉ luyện công không ngừng. 2 năm dài qua đi, thủ độ đã luyện hết yếu quyết nội công Đông A mà bố nó dạy nó. Trong thời gian này, nó nghe người ta nói nhiều về những việc mà trước đây bố mẹ nó đã làm, ai cũng tỏ vẻ kính phục. Nó lại nghe các ông thầy dạy võ nói nhiều về phái Đông A của bố nó. Trong óc nó lóe lên một ý nghĩ. Không ngờ danh tiếng ông bà ta lại lớn như vè. Hay là ta thử về thiên trường tìm ông bà nội, tìm bác Lý, tìm cô Ngân của ta. Ta sẽ nói với ông bà ta những lời mẹ ta trối trăng lúc lâm chung, rồi xin các người đưa ta trở về Mông Cổ gặp bố ta. Nhưng những tàn nhẫn của Đàm Hoàng hậu, của anh em Long Sam, Long Thẩm lại khiến nó suy nghĩ. Biết đâu bác Lý, cô Ngân cũng như con của họ lại giống Đàm Hoàng hậu với các con bà. Hôm ấy là ngày rằm tháng 8, nhà vua cùng Hoàng hậu, Phi Tần, Thân Vương mở tiệc trung thu trong Hoàng thành để khoản đãi các thân vương, công chúa. Trong buổi tiệc này, nhà vua sẽ cho các thiếu niên trong hoàng tộc đấu võ. Ai thắng giải nhất sẽ được thưởng một thanh kiếm, chuôi nạm vàng. Ai thắng giải nhì sẽ được thưởng một cái roi da, chuôi bằng bạc. Ai thắng giải ba sẽ được thưởng một cây cung với 3 mũi tên đầu bịt bạc. Thủ độ bị coi như đứa trẻ ngẩn ngơ, không được tham dự. Nhưng nó vẫn phải cùng các bạn đồng học ngồi xếp hàng trước võ đài xem tranh giải. Ngồi trước võ đài mà trong tâm thủ độ nghĩ tới những ngày ở Mông Cổ với cha mẹ, phi ngựa với bọn Ngột Lương Hợp Thai, bọn Bạc Đô, bọn A Bát Xích trên đồng cỏ mênh mông. Khi nhà vua cùng chư vương đến, nó mới trở về thực tại. Nhìn lên đài, thấy 2 vương Kiến Khang, Kiến Bình ngồi cạnh nhà vua, trong lòng nó chua chát. 3 ông cậu kia đều là em của mẹ ta. 2 ông thì do cha mẹ ta dạy dỗ nuôi nấng. 1 thì chết đến 3 lần, đều do cha mẹ ta mà còn sống đến nay. Thế nhưng, họ bắt ta cãi họ, giam giữ ta như thế này đây, ta phải cố tranh sống. Sau này ta mà ngóc đầu lên được, thì ta cũng không nghĩ đến tình cậu cháu nữa. Ai đấu với ai, thủ độ cũng không cần để ý. Cho đến khi phát thưởng nó mới biết, người đoạt giải nhất là Đoàn Thượng, con trai của quan tổng lĩnh thị vệ Đoàn Văn. Người đoạt giải nhì là Nguyễn Dư, con trai quan an phủ sứ Đăng Châu Nguyễn Nộn. Người đoạt giải ba là Phạm Bỉnh Du, con trai của Vũ Kỵ Thượng tướng quân Phạm Bỉnh Nhi. Sau khi nhà vua trao thưởng cho 3 thiếu niên, thì Kiến Khang Vương hỏi Thái tử Long Sam. Thế nào, cháu luyện võ đến đâu rồi? Cháu thử đi một bài quyền cho chú xem nào. Long Sam vâng lệnh, bước ra bái tổ, hành lễ với cử tọa, rồi đi một bài quyền. Thủ Độ nhận ra đó là một bài quyền của phái Hoa Sơn. Bất giác nó nảy ra ý khinh bỉ, trán hơi nhăn lại, rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác. Hành động của nó không qua được mắt Đàm Hoàng hậu. Bà vẫy tay gọi nó. Đàm Độ, người hãy lên đài. Thủ Độ không đừng được, nó phải lên đài, cung tay hành lễ. Hoàng hậu bảo Long Sam. Đàm Độ học võ cùng với con, vậy con hãy đấu với nó mấy chiêu cho phụ hoàng cùng các hoàng thúc xem nào. Long Sam dạ một tiếng rồi đứng đối diện với Thủ Độ. Đoàn Văn hô. Xuất chiêu. Long Sam tung vào người Thủ Độ một chiêu Hoa Sơn quyền. Thủ Độ giả như người không biết võ. Nó ôm đầu trầm người xuống tránh. Lom Sam đánh vào quảng không. Xấu hổ, Lom Sam lại dùng tay phải đành thẳng vào ngực Thủ Độ trong khi tay trái chém ngang vào cổ nó. Thủ Độ trầm người xuống, rồi bước ra sau Lom Sam. Lom Sam đánh gục, người lão đạo suýt ngã. Tức giận y quay người về sau, trong khi chân đá vòng vào bụng Thủ Độ. Thủ Độ không tránh kịp, nó đành vận công chịu đòn. Bột một cái. Long Sam có cảm tưởng như mình đá phải cái cục gỗ, chân y đau đớn, mặt nhăn nhó cực kỳ khó chịu. Thấp thoáng một cái, Kiến Bình Vương đã nhảy ra giữa đài. Ông túm áo Long Sam, Thủ Độ ném hai trẻ ra xa, rồi nói. Đàm Độ, phàm khi đấu võ thì không kể đến chú tôi, thầy trò. Cháu phải trả đòn đi chứ. Nói dứt ông hô. Phát chiêu. Lom Sam lại dùng Hoa Sơn quyền tấn công Thủ Độ. Vốn đã chủ tâm, Thủ Độ cứ giả như người không biết võ. Nó xuyên bên đông, lách bên tây, khiến Long Xưởng không sao đánh trúng được nó. Nhưng sau 18 chiêu, thì nó lùi đến mép đài. Lom Sam dùng cả hai tay thúc vào ngực nó, mong đẩy nó xuống đài. Không đừng được, Thủ Độ phải chụp hai vai Lom Sam, rồi lộn một vòng trên không. Nó tung mình đạp xuống giữa đài. Vô tình nó đã sử dụng chiêu kình ngư thuận phong một chiêu trong Đông A chưởng pháp. Khán giả vỗ tay hoan hô. Lom Sam quá xấu hổ. Nó rút trong bọc ra một thanh truy thủ vung tay đâm vào ngực Thủ Độ. Kinh hoảng, Thủ Độ xuống đinh tấn. Tay trái gạt tay phải Lom Sam. Rồi tung mình lên cao. Quay một vòng. Chân phải đá vào vai phải Lom Sam. Đó là một chiêu trong Đông A quyền pháp. Bên một tiếng, Long Sam bay tung xuống đài, nằm thẳng cẳng, không bò dậy được nữa. Có nhiều tiếng la thét. Võ công Đông A chính tông, biến cố đột ngột xảy ra, ngoài sự tưởng tượng của mọi người, Phạm Bỉnh Di nhảy ra túm tóc Thủ Độ, tát nó hai cái, rồi quát. Mi học đâu những võ công sát nhân này? Kiến Bình Vương nhảy ra can thiệp. Bỏ đứa trẻ này xuống. Vương đưa con mắt nghiêm khắc nhìn Bỉnh Di. Võ công mà đứa trẻ này dùng là võ công thuộc danh môn chính phái. Ngươi liệu mà giữ mồm, bằng không thì cả nhà người sẽ bị tru diệt. Cả đến con gà, con chó cũng không thoát chết đâu. Phạm Bỉnh Di tái mặt, y lùi lại góc đài, chân tay y phát run. Kiến Bình Vương xoa má cho Thủ Độ, rồi hỏi. Cháu là con của vị quan nào trong triều? Đàm Hoàng hậu trả lời thay Thủ Độ. Nó là đứa trẻ mồ côi, bị bệnh điên trong họ tôi. Tôi mang về nuôi trong hoàng thành. Lời nói của Hoàng hậu, cũng như những chiêu thức hỗn loạn của Thủ Độ không qua mắt được Kiến Bình Vương. Bởi quan sát cuộc đấu, ngay từ đầu, ông thấy rõ Thủ Độ giả không biết võ, ra chiêu lộn xộn. Nhưng những chiêu đó đều bao hàm những sát thủ kinh nhân của võ công Đông A. Ông biết ngay Thủ Độ đã trôi qua huấn luyện căn bản cực kỳ tinh vi. Như vậy nó phải học võ với những người ngang hay cao hơn ông một vai. Ông hỏi Thủ Độ. Cháu là đệ tử của cao nhân nào trong phái Đông A? Thủ Độ không dám nói thật. Nó trả lời. Cháu học võ trong hoàng thành. Vừa rồi cháu gặp nguy hiểm, thuận tay múa loạn lên. Chứ có ai dạy cháu đâu. Kiến Bình Vương hỏi Phạm Bỉnh Di. Phải chăng tướng quân chỉ dạy võ công Hoa Sơn cho đám trẻ này? Khải Vương gia vâng, Kiến Bình Vương càng áy náy, ông nói với Hoàng hậu. Thưa nương nương, việc này không giản dị đâu, ngày mai, thần xin phép nương nương cho đón đứa trẻ này đến tệ phủ, để tìm hiểu rõ sự thật. Hoàng hậu đáp bằng giọng run run. Hoàng thúc cứ tự tiện, Lâm Sam chỉ bị ngã đau, chứ không bị thương. Nó đã lên đài, định xông vào đánh thủ độ nữa, khiến Bình Vương tuyên bố. Trận vừa rồi Lâm Sam thua, Đam Độ thắng. Trận đấu chấm dứt, thế là cuộc đấu võ xong. Nhà vua tuyên bố ban tiệc cho các thiếu niên, vì thủ độ không phải là tôn thất, cũng không phải là con quan, nên nó không được dự tiệc trung thu. Nó chỉ được gói quà, gồm một quả hồng, một quả na, một gói ngô rang, và một cái bánh dẻo. Nó ngồi ăn bên cạnh những đứa trẻ mà cha mẹ làm những nghề hèn hạ trong hoàng thành như cắt cỏ, gánh phân, chăn ngựa. Ăn xong, nó thui thủi trở về chỗ ngủ. Vừa về đến nơi, thì trước mặt nó, bọn gia thụy Ngũ Anh đã dàn hàng ngang đứng chờ. Không nói không rằng, cả năm xông vào tấn công nó. Thủ độ kinh hoàng, không kịp phản công, thì bị đánh ngã. Sau khi nó ngã, Nguyễn Dư, Đoan Thượng khóa tay nó, còn Long Sam thì chân đấm, tay đá vào khắp người nó. Nó nghiến răng chịu đau, không kêu, không khóc cho đến khi ngất đi mới thôi. Long Sam bảo đồng bọn, chúng ta đái vào đầu nó cho bỏ ghét. Cả bọn súng vào đái khắp người thủ độ, rồi cười khoái trá, kéo nhau đi. Thủ độ tuy đau đớn, nhưng vốn có nội công thâm hậu. Chỉ lát sau, nó đã đứng dậy đi được. Nó vào nhà tắm rửa, thay quần áo rồi nghĩ thầm. Tình thế này, ta không thể ở đây được nữa. Nhân đêm trung thu, các cổng thành đều mở cả đêm. Ta phải trốn đi, rồi tìm đường về thiên trường mới hy vọng sống sót. Nghĩ vậy, nó lấy quần áo cho vào cái túi da mà nó mang từ Mông Cổ về, cùng với mấy di vật của mẹ, rồi lết ra khỏi hoàng thành. Nó thẫn thờ đi qua kinh thành rực ánh trăng. Bấy giờ Đại Việt đang lúc thời bình, biên cương không ngoại xâm, trong nước không loạn. Dân chúng Thăng Long lũ lượt kéo nhau ra đường chơi trăng trung thu. Chỗ này một đoàn xiếc biểu diễn, chỗ kia một đoàn hát chèo, chỗ khác trai, gái chia toán hát trống quân. Trai thanh, gái lịch cười đùa, tưởng như thiên cung. Trong cái không gian vui vẻ ấy, đứa trẻ mồ côi thủ độ lầm lũi lê bước, khắp thân thể đau đớn cùng cực, bất giác nó ngửa mặt nhìn trời. Trăng đẹp thế kia, người vui thế nọ, còn ta, trời đất mênh mông, ta đi về đâu, hỡi ơi. Thình lình mây đen kéo đến che khuất mặt trăng, rồi sấm, chớp rung động trời đất, cơn mưa đổ ụp xuống, người người bỏ chạy. Thủ độ ẩn thân vào dưới một mái hiên. Được một lát, gió thổi ào ào, mưa tạt khắp người nó. Nó cố nép mình vào tường, nhưng cũng bị ướt. Tuy ướt, nhưng vốn sinh trưởng ở vùng băng tuyết, nó không cảm thấy lạnh. Gió lại thổi, mưa lại tạt vào người, cảm thán nó làm bài thơ cổ phong. Trung thu vọng nguyệt, vũ như cương la, ta hồ, thống khổ, thùy khả tri tâm, không gian vô tận hạ vi tiểu, bất nghi nhất thuống khả dung thân. Rồi nó tự dịch sang tiếng Việt. Trung thu ngắm trăng, mưa như lưới giăng, than ôi, đau đớn, ai hiểu ta chăng, vô tận không gian sao hẹp quá, không đầy một chỗ để dung thân. Ghi chú của thuật giả. Về nguồn gốc bài thơ này, trong gia phả các chi họ Trần chép không giống nhau. Chi hai thuộc dòng Hưng Nhượng Vương chép. Thuở thiếu thời mồ côi mẹ, Thái Sư Thượng Phụ, Hóa Thiên, Trung Vũ, Long Công, Liệt Đức, Từ Huệ, Đại Vương, bị Huệ Quang Đại Sư làm nhục, đánh tết thương tích đầy người đến chết đi sống lại, phải ăn mày ở Thăng Long, làm thơ này. Trung Vũ Đại Vương là chức tước của Trần Thủ Độ, Huệ Quang Đại Sư là pháp danh của vua Lý Huệ Tông, còn gia phả của con cháu Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc lại chết là ông làm trong lúc Hàn Mông Cổ. Vua Mông Cổ phong cho ông làm An Nam Quốc Vương, sai quân đưa về nước, bị quân Trần đánh tan, phải bỏ chạy dưới trời mưa tầm tã. Xét văn phong cùng thi tứ của Chiêu Quốc Vương, vốn điêu luyện bậc nhất đương thời, dù trong lúc chạy chí chết, ông cũng không thể làm một bài thơ quá mộc mạc như trên. Thơ khô khan, mộc mạc như bài này, chỉ có thể là của Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ. Vả lại, trong hai gia phả, thì gia phả của dòng Hưng Nhượng Vương đáng tin hơn, vì người khởi chép là con trai của Vương, một thi sĩ đương thời. Còn gia phả của Chiêu Quốc Vương, khởi chép từ con của vương là Trần Hữu Lượng, lưu vong ở Trường Sa bên Trung Quốc. Trời tạnh, thủ độ lại lê bước lầm lũi đi trong đêm. Đau quá, kiệt lực, nó ngã sóng sài trên vũng nước. Giữa lúc đó một chiếc xe ngựa bon bon chạy tới. Có tiếng thiếu nữ kêu thét lên. Ai chết giữa đường, dừng xe lại. Người đánh xe dì cương khẩn cấp. Con ngựa hí lên một tiếng dài, cất cao hai vó. Trên xe có một thiếu phụ nhan sắc diễm lệ ngồi cạnh một thiếu nữ. Người phu xe tung mình xuống đất, y sờ tay lên đầu thủ độ, rồi tỏ vẻ mừng rỡ. Là một đứa con trai, thương tích đầy người. Nó chưa chết, thiếu nữ cuống lên. Mẹ, mẹ, mình có cứu nó không? Cứu chứ, mau đem nó lên xe. Gã phu xe bồng thủ độ để nằm ở ghế sau, rồi ra roi cho ngựa chạy. Tới bờ sông Hồng, thiếu phụ ra lệnh. Đem nó vào khoang chính cho ta. Nói rồi bà với cô gái leo lên tấm ván làm cầu, xuống con thuyền cực lớn. Thủ độ được đặt nằm dài trên cái ổ rơm. Thiếu phụ cởi áo thủ độ ra xem, rồi nói. Cứ như y phục, thì đứa trẻ này không phải là ăn mày. Nó bị năm đứa trẻ khác dùng võ công Hoa Sơn đả thương, rồi lại đái trên người. Song nó chỉ bị ngoại thương thôi. Bóp rượu thuốc vài lần thì khỏi. Thủ độ đã tỉnh, nó rên lên mấy tiếng. Thiếu phụ bảo gã phu xe. Người đem nó đi tắm, ta sẽ dùng rượu thuốc trị các vết thương cho nó. Trong khi thuyền phu đưa thủ độ ra phía sau thuyền múc nước sông tắm cho nó, thì thiếu nữ giặt quần áo, rồi hơ khô. Thiếu phụ, thiếu nữ cùng dùng rượu thuốc thoa bóp cho thủ độ. Khoảng một khắc sau, nó cảm thấy bớt đau. Thiếu phụ hỏi. Cháu tên là gì? Bố mẹ cháu là ai? Thấy thái độ từ ái của thiếu phụ, thủ độ không muốn nói dối. Nó nói thật. Mẹ cháu chết rồi. Còn bố cháu thì ở xa. Xa lắm. Cháu ở với cậu mợ cháu. Ai đã hành hung cháu thế này? Cháu bị hai đứa em con cậu cùng ba đứa bạn nó xúm vào đánh cháu. Thương thế của cháu rất trầm trọng. Ta muốn đưa cháu về nhà ta. Rồi mời thầy lang trị bệnh cho cháu. Ngặt vì luật nước rất nghiêm, chỉ người trong gia tộc mới có quyền nuôi trẻ. Vì vậy, ta mà đưa cháu về nhà ta, thì cậu mợ cháu sẽ kiện ta về tội dụ dỗ trẻ con. Vậy nhà cháu ở đâu, để sáng mai ta đưa cháu về? Thủ độ nói dối. Nhà cháu ở phố Hàng Trống. Bấy giờ thủ độ mới chú ý đến thiếu nữ. Nàng ngang tuổi với nó. Nó đã từng thấy biết bao nhiêu người đẹp mà thành các tư hãng Bắc từ các nước đem về, thưởng cho các tướng. Nó cũng biết mẹ nó là công chúa đẹp nhất Đại Việt. Thời gian ở trong hoàng thành, nó từng thấy hoàng hậu, phi tần, người nào cũng đẹp. Nhưng thiếu nữ này có sắc đẹp diễm ảo, như có, như không. Đôi mắt nàng đen, to, thật nhu mì. Nhưng khi nàng nhìn thẳng vào nó thì chiếu ra tia hàn quang cực mạnh. Mỗi cử chỉ, mỗi hoạt động của nàng như muôn nghìn đóa hoa đang nở. Thiếu nữ hỏi nó. Này, người tên gì vậy? Tôi tên Độ, Độ là bến đò. Thế còn họ? Tôi họ Đàm. Họ Đàm hả? Vậy người có ba con gì với Thái sư Đàm Dĩ Mông, Thái úy Đàm, Thi Phụng không? Không, người đói rồi đây, để ta lấy cái gì cho người ăn nha. Thiếu nữ vào khoang thuyền sau. Lát sau nàng mang ra một bát cơm nóng, với cá bóng bít kho. Thủ độ ngồi dậy, nhưng nó vừa cử động, chạm đến vết thương, đau thấu tâm can. Nó lại rên lên một tiếng, rồi nằm xuống. Thiếu nữ an ủi. Người nằm đó đi, ta đút cho người ăn. Thiếu nữ lau tay rồi bốc cơm, nắm thành viên nhỏ, đút cho thủ độ. Tuy đau đớn khắp người, nhưng được thiếu nữ tuyệt sắc đục cơm. Thủ độ ăn ngon lành, nó ăn hết hai bát cơm, thiếu nữ lại lấy nước vối cho nó uống. Thiếu nữ nói với thiếu phụ. Mẹ ơi, y đau đớn quá thế này, thì sao ngủ được? Con cho y uống hai viên định tâm hoàn. Thiếu nữ lấy thuốc bỏ vào miệng thủ độ, rồi cầm bát nước kê lên môi nó. Nó hấp một hớp, hai viên thuốc trôi xuống bao tử. Thiếu nữ nói với mẹ. Phải chi mẹ đem y về nhà mình nuôi, con sẽ chăm sóc y, rồi dẫn y đi trồng hoa, nuôi cá, thì vui biết bao. Thiếu nữ nói với thủ độ. Độ ơi, để ta ru người ngủ nha. Nàng cất tiếng hát. Hạ ơi ơi, phượng hoàng đậu chốn treo leo. Gặp khi bão táp a a a phải theo đàn gà. Hạ ơi ơi, bao giờ mưa thuận á a gió hòa. Thai long đổi cánh, a a lại ra phượng hoàng. Hạ ơi ơi, thủ độ tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao. Thiếu nữ thấy nó thức thì reo lên. Tỉnh rồi, độ tỉnh rồi. Này độ ơi, mẹ ta có việc phải vào thành. Mẹ bảo ta ở lại để chăm sóc người. Người thử ngồi dậy xem nào. Thủ độ cố gắng ngồi dậy, thiếu nữ reo. Khá lắm, để ta lấy cháo cá cho người ăn. Thiếu nữ bưng ra bát cháo, nói. Cháo cá quả đấy, ngon lắm, người ăn đi. Thủ độ ăn liền một lúc ba bát. Nó hỏi. Cô nương phương danh quý tính là gì? Ta ấy à, ta họ Trần tên Kim Dung. Kim là vàng, Dung là cái bông hoa. À, tại sao mấy đứa con cậu của người lại đánh người? Một trong năm đứa đánh nhau với tôi bị thua, rồi chúng kéo cả năm đứa đánh tôi để trả thù. Trước khi đi mẹ ta dặn rằng, sau ngọ mẹ chưa về, thì ta đưa người về. Bây giờ quá ngọ rồi, ta đưa người về thôi. Thiếu nữ dắt thủ độ lên khỏi con thuyền. Nàng chỉ chiếc xe ngựa. Người lên xe đi, ta đưa người đến phố hàng trống. Bây giờ chúng ta tạm chia tay. Sau này có dịp về Thăng Long, chúng ta lại đánh ngựa đi chơi khắp nơi. Nghe thiếu nữ nói, thủ độ mất tự nhiên. Đó là điều tôi rất mong. Hai người vừa lên xe thì thủ độ bóp miệng hí lên mấy tiếng. Đó là tiếng của loài ngựa mà nó học rút ra khi còn ở Mông Cổ. Con ngựa vỗ móng chạy về phía trước. Thiếu nữ kinh ngạc. Đàm độ này, người biết nói tiếng ngựa đấy à? Tôi học được mấy trăm tiếng mà thôi. Người thử bảo nó quẹo phải xem nào. Thủ độ hí lên một tiếng. Con ngựa từ từ quẹo phải. Người bảo nó quẹo trái đi. Thủ độ lại hí, ngựa quẹo trái. Hai trẻ cho ngựa chạy khắp phố phường. Kim Dung tỏ ra thông thạo đường lối. Mỗi khi qua một ngôi chùa mới, ngôi đền nàng lại giảng giải cho thủ độ nghe. Khi xe đang chạy qua khu văn miếu, thình lình phía trước có tiếng la hét náo loạn. Dân chúng tránh dạt ra hai bên. Giữa đường có chiếc xe bốn ngựa phi như bay. Thoáng nhìn thủ độ đã nhận ra bọn gia thụy Ngũ Anh ngồi trên xe. Nó vội kéo cái nón che mặt, rồi ra lệnh cho ngựa ép sát vào bên đường. Khi hai xe giao nhau, gã đoàn thượng nhìn thấy Kim Dung, thì reo lên. Trời ơi, người đâu mà đẹp như tiên thế kia? Quay xe lại, gã phu xe gò cương cho bốn ngựa dừng lại, rồi quay đầu. Thủ độ quát liền ba tiếng, ngựa vọt lên như tên bắn. Phía sau gã đoàn thượng ra lệnh cho mã phu. Đuổi thật gấp, phút chốc chiếc xe bốn ngựa đã đuổi gần kịp chiếc xe của thủ độ. Thủ độ quay lại phía sau hí lên một tiếng ra lệnh cho bốn ngựa dừng lại. Bốn con ngựa đang phi, nghe hiệu lệnh, chúng cất cao vó trước lên, rồi ngừng lại. Nhưng tên mã phu lại giật cương, ra roi. Bốn con ngựa sải bước đuổi theo ngựa thủ độ. Khi hai xe chạy song song với nhau, Long Sam vẫy tay nói với Kim Dung. Xin tiên tử ngừng xe lại, ta có mấy lời muốn nói. Kim Dung ngoảnh miệng cười. Người muốn nói gì thì nói đi. Tôi muốn thỉnh tiên tử sang xe bên này, rồi chúng ta cùng đi Cổ Loa chơi. Không được đâu. Mẹ tôi bảo tôi phải về trước giờ thân. Tôi mà đi như vậy, e mẹ đánh què. Phu nhân là ai? Để tôi đến thưa chuyện với phu nhân. Kim Dung hỏi ngược lại. Công tử là ai? Mẹ tôi khó lắm, không phải ai cũng xin gặp được đâu. Lom Sam cười lớn. Cô nương cứ đưa tôi đến ý kiến phu nhân. Cam đoan phu nhân nghe tên tôi, người sẽ cho cô nương theo tôi trọn đời. Công tử nói lớn lối quá vậy. Công tử là ai? Nghe Kim Dung đối đáp với Long Sam, thủ độ nổi cơn ghen. Nó hí lên một tiếng dài, con ngựa của nó cất cao vó. Thế là chiếc xe tứ mã vọt lên trước, chiếc xe của nó ở phía sau. Nó lại hí một tiếng, chiếc xe của nó quẹo sang trái, rồi vọt lên như tên bắn. Nó khoái trá cười ha hả. Kim Dung thấy trò chơi của thủ độ, nàng cực kỳ cao hứng. Hướng chiếc xe bốn ngựa vẫy tay. Non xanh chưa hết củi, sông dài chưa cạn nước, sẽ có ngày tái ngộ. Gã đánh xe cho Long Sam là một mã phu giỏi nhất của kỵ binh Đại Việt. Thoáng một cái, y đã cho ngựa quay đầu lại, đuổi theo xe thủ độ. Đến đây, gió thổi bay mất cái nón. Long Sam đã nhận ra thủ độ. Nó hét lên. Anh em ơi, thằng khùng đây rồi. Chiếc xe bốn ngựa đã đuổi kịp xe thủ độ. Long Sam ra lệnh cho Nguyễn Dư. Hãy tung người sang bắt lấy nó. Nguyễn Dư nhảy sang xe thủ độ. Khi y còn lơ lửng trên không, thì Kim Dung vung roi ngựa một cái. Chiếc roi cuốn lấy cổ y. Kim Dung co tay một cái. Nguyễn Dư rơi tõm xuống cái hồ bên cạnh. Từ thủ độ cho tới bọn Long Sam đều kinh ngạc. Vì không ngờ võ công Kim Dung lại cao như vậy. Mặt Nguyễn Dư bơi lóp ngóp dưới hồ, Long Sam vẫn hò hét bắt phu xe ra roi cho ngựa đuổi theo xe thủ độ. Hai xe đã chạy song song. Long Thẩm cười ha hả. Thằng khùng, mày có chạy lên trời. Đoan Thượng, Bỉnh Du cùng phi thân sang bắt thủ độ. Kim Dung lại vung roi ngựa, hai đứa bay trở lại chiếc xe tứ mã, rơi trên đầu tên mã phu. Lập tức chiếc xe tứ mã chạy chậm lại. Kim Dung hỏi thủ độ. Có phải năm đứa ban nãy nó đánh anh hôm qua không? Đúng đấy. Kim Dung cầm lấy dây cương. Nàng đánh xe. Xe chạy một lúc thì tới hàng trống. Nàng gò cương cho ngựa dừng lại. Tôi chỉ có thể đưa anh tới đây thôi. Tôi phải đem xe đi rước mẹ tôi. Nếu chúng ta có duyên thì sau này gặp lại. Thủ độ bước xuống xe. Kim Dung ra roi cho ngựa chạy. Nàng quay đầu lại. Mong tái hồi. Chiếc xe quẹo sang phải, khuất vào cuối phố. Thủ độ tần ngần đứng nhìn theo. Nó ngơ ngẩn như người mất hồn. Thình lình có ai nắm tóc nó nhắc bỗng lên. Mày chạy đằng trời con ạ. Thì ra tên thị vệ Đông Cung chuyên theo hầu cận Long Sam tên Cao Kinh. Cao Kinh lấy dây trói thủ độ, rồi ném nó lên xe. Xe chạy tới đền Trấn Võ, thì đã có bọn gia thụy Ngũ Anh đang chờ. Cao Kinh cởi trói cho thủ độ, túm tóc nó ném xuống đất, Long Sam hô. Tẩm quốc đi anh em ơi. Thế là cả năm tên xuống vào tay đấm, chân đá cho đến khi thủ độ ngất đi mới thôi. Thủ độ mơ mơ tỉnh tỉnh, khi trời gần sáng thì nó ngồi dậy được. Nó cố lê bước đi trong đêm. Khi tới một ngôi chùa, nhìn tấm bảng trước chùa, nó bật lên tiếng kêu nhỏ. Thì ra chùa chân giáo. Mẹ ta nói chùa này, ông ngoại ta là vua Anh Tông mới cho trùng tu. Ta vào đây qua đêm, rồi mai lên đường. Nó vào sân chùa, sân lát gạch, nên tuy trời mưa, mà không bị nước động. Trong chùa không có ai, nó nằm dài ra dưới một gốc cây mà ngủ. Suốt đêm cơn đau hành hạ, nó lên cơn sốt, mê mê, tỉnh tỉnh. Khi trời gần sáng, đau quá, nó ngồi dậy, ngửa mặt nhìn lên. Thì thấy mình nằm dưới gốc một cây đề lớn. Nó nghiến răng, ngửa mặt lên trời mà khấn. Xin thần linh Đại Việt chứng cho, tôi là Trần Thủ Độ, cha tôi là Trần Thủ Nghi, mẹ tôi là Lý Đoan Nghi, cụ tôi, ông bà tôi, bố mẹ tôi, chú bác tôi, cô dì tôi, đều đem hết tâm can ra để phù trợ họ Lý. Cha mẹ tôi đã cứu mạng Lý Long Trác ba phen, tất cả những công ơn ấy. Họ Lý trả ơn bằng cách đem cha mẹ tôi cống cho Tống. Bây giờ họ còn đánh lừa, gọi mẹ tôi về để giết chết. Tôi không thù, không oán với anh em Lý Long Sam, Lý Long Thẩm, mà chúng khinh miệt, hành hạ, đánh đập tôi đến như thế này. Xin thần linh phù hộ cho tôi. Nếu như quả họ Lý hết phúc, may mà tôi sống được, tôi thề sẽ giết tuyệt dòng họ Lý để trả cái hận này. Hôm nay, tôi bị Long Sam đánh đến chết đi sống lại, phải nằm đây, thì sau này Long Sam sẽ phải chết tại chỗ này. Kể từ khi cha tôi rời thiên trường về Thăng Long đến nay là 26 năm, thì đúng 26 năm nữa họ Lý sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, Long Sam cũng chết tại đây. Khấn xong, thì trời sáng, nó thấy dường như trên thân cây đề có chữ khắc vào đã lâu, vỏ hằn lên những nét sâu, nó mở to mắt ra đọc. Thiên địa huyền hoàng, cương la mang mang, dị oán báo đức, thập bát tự thành, long sa thử địa, ti thằng u hoang, ta hồ, thống khổ. Dụ tử đoạn trường. Nó cau mặt lại suy nghĩ, nhưng không hiểu ý nghĩa bốn câu đó, ghi chú của thuật giả. Bài sấm này, tôi lấy trong gia phả của chiêu quốc vương Trần Ích Tắc, sấm ký vào thời Lý Trần rất thịnh. Khi một bài sấm truyền ra, đương thời rất ít ai hiểu nổi, phải chờ đến khi sự việc diễn ra xong, người ta mới vỡ lẽ. Bài sấm này xuất hiện vào năm Thiên Tư Gia Thụy thứ 5, DL, 1194, Giáp Dần, khắc vào cây đề ở sau chùa Chân Giáo trong thành Thăng Long. Bấy giờ quan thái phó Lý Kính Tu sai chép lại, rồi giải đoán, nhưng không ra. Phải chờ cho đến niên hiệu Kiến Trung thứ nhì đời vua Trần Thái Tông, DL, 1226, Bính Thước. Khi vua Lý Huệ Tông thắt cổ trên cây ổi này chết, người ta mới hiểu rõ nghĩa. Sự thực nghĩa tám câu này như sau. Trong khoảng trời đất mênh mông này, lưới trời lồng lồm, kẻ lấy oán thù mà báo đức của trăm họ chính là Triều Lý. Chữ Thập, chữ Bát, chữ Tử thành chữ Lý. Rồng sẽ xa ở đây, bởi sợi dây tơ oan nghiệt vào lúc mặt trời lặn. Than ôi, đau khổ biết bao, thương thay đứa trẻ khổ sở, đến đứt ruột ra được. Lời nguyện của thủ độ vào đúng giờ linh, tại nơi có bài sấm định mệnh, nên sau này Long Sam lên ngôi vua, tức Lý Huệ Tông, bị mất ngôi vua về họ Trần. Rồi sau 26 năm, vua Lý Huệ Tông treo cổ tại cây ổi này mà chết. Ti là tơ, thằng là dây, U Hoang Nhật là mặt trời lặn, nghĩa là chữ Sam. Chân Giáo là ngôi chùa nằm trong thành Thăng Long, được kiến tạo vào tháng 9 niên hiệu Thuận Thiên thứ 15, đời vua Lý Thái Tổ, 1024, để hàng ngày vua ra đó niệm Phật. Đến niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 7 thời vua Lý Anh Tông, 1169, vua đã cho trùng tu lại. Thành ra ngôi chùa này gần như dành cho hoàng tộc đến lễ Phật, nghe kinh. Hôm ấy, tuy là ngày 16, nhưng từ sáng sớm, các bà phi, cô Nga, phu nhân đã tấp nập đến lễ bái. Ngoài cổng chùa, tiếng ngựa hí, tiếng người chào hỏi nhau ồn ào. Ăn mày xếp hàng chờ thập phương bố thí. Trong chùa tăng chúng chia nhau ra đón khách. Trên người thủ độ đầy những vết thương thâm tím, có chỗ chảy máu. Nó nằm co ro dưới gốc cây đề sau chùa, không ai để ý đến nó. Khoảng giờ ngọ, khi chuông chùa đổ, nó mới giật mình thức giấc. Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, nó bật lên tiếng kêu. Khát nước, xin cho uống nước. Một phụ nữ lớn tuổi làm công quả trong chùa, nghe tiếng kêu, phát hiện ra nó. Bà chạy lại sờ trán nó, thấy trán nó nóng bỏng, bà vội giục tay lại. Bà lên tiếng gọi. Sư bác ơi, có thằng bé ăn mày bị ốm sắp chết, xin sư bác cứu nó. Một vị tăng còn trẻ chạy đến, không đề quản đứa trẻ dơ bẩn, ông ta bồng nó đưa vào tăng phòng, đặt lên giường. Sau khi quan sát sơ sài, ông ta hỏi nó. Con là ai? Tại sao lại bị đánh đòn thế này? Ai đã đánh con? Thủ độ đau quá, chỉ thều thào được mấy câu. Đau, khát, ông là ai? Ta pháp danh là Chân Minh. Chân Minh lấy nước đổ vào miệng thủ độ, rồi gọi một thiếu niên. Còn ra phường Yên Hoa mời đại phu Vũ Phòng Phong, nói rằng, thầy khẩn khoản thỉnh đại phu giá lâm, cứu mạng một đứa trẻ sắp chết. Nghe Chân Minh nói, thủ độ chợt nhớ lại rằng cha nó có năm người sư tỷ tên Hoàng Anh, Bạch Hạc, Huyền Mi, Thanh Tước, Hồng Yến được võ lâm tặng cho mỹ danh là vị xuyên ngũ tiên. Vị xuyên ngũ tiên có thời đã cùng cha mẹ nó đi sứ Kim, rồi qua Mông Cổ chơi. Vị xuyên ngũ tiên kết hôn với Hồng Sơn Ngũ Đại Phu, học trò của Nam Phương Thần Y Lê Thúc Cẩn. Trong năm đại phu đó, vị thứ nhì tên là Vũ Phòng Phong, kết hôn với Bạch Hạc. Nó nghĩ thầm. Không biết ông Phòng Phong này có phải ông Phòng Phong kết hôn với cô mình là Bạch Hạc không? Xung quanh mình biết bao cạm bẫy. Mình phải cẩn thận, chẳng nên nhận người thân vội. Lom Sam, Long Thẩm chẳng là máu thịt của mẹ ta ư, thế mà chúng muốn giết ta. Biết đâu ông Phòng Phong này chẳng giống bọn chúng. Thiếu niên đi rồi, thấy thủ độ đã tỉnh hẳn, vị tăng nói với nó. Đây là cửa Phật, không một quyền lực nào có thể ức chế con. Con đừng sợ hãi gì cả, ai đã đánh con thế này? Đã mấy năm nay, Bây giờ là lần đầu tiên thủ độ mới được nghe mấy lời từ ái. Bao nhiêu uất ức chồng chất, như cái bong bóng căng thẳng nổ tung ra. Nó bật lên tiếng khóc, nhà sư chân minh vẫn ngọt ngào. Dường như con đói lắm rồi, thì phải, để thầy lấy lộc Phật cho con hưởng. Ông đứng lên, lấy hai bát chè bột sắn, một đĩa xôi lớn, một nải chuối, để trước mặt nó. Không khách sáo, thủ độ trộn xôi với chè rồi ăn. Nó vừa ăn xong, thì đại phu Vũ Phòng Phong tới. Ông hành lễ với sư chân minh, rồi bảo thủ độ nằm xuống cho ông chẩn mạch. Sau khi xem các vết thương, mặt ông tái đi, hiện ra nét hoảng hốt như gặp một sự gì khủng khiếp lắm. Ông hỏi thủ độ, có phải cháu họ Trần không? Bố mẹ cháu là ai? Thấy thái độ từ ái của Phòng Phong, thủ độ không muốn nói dối ông. Nó nắm lấy tay ông. Thưa đại phu cứu mạng cho cháu, thì cháu muôn vàn cảm tạ. Nhưng xin đại phu đừng hỏi nai nịch cháu. Tông tâm cháu có điều khổ lắm, phải loa ní nghịch, nên cháu không nói ra được. Cháu cũng không muốn nói rối đại phu. Phòng Phong bảo thiếu niên đi thỉnh ông ban nãy. Cháu trở về nhà ta, gọi phu nhân của ta đến đây, bảo rằng, dù bận gì cũng phải đến ngay. Ông quay lại nói với nhà sư chân minh. Thưa thầy, đứa trẻ này khoảng 8, 9 tuổi. Tiên thiên khí của nó cực mạnh, chứng tỏ cha, mẹ nhiều đời luyện võ. Nó lại được nuôi dưỡng bằng thịt, rất ít rau đậu, cũng chẳng ăn cá. Khi nói, có nhiều giọng lơ lớ, thì ắt nó không phải là người sinh trưởng ở Đại Việt. Chắc nó mới tới Đại Việt ta không quá 2 năm, thủ độ nghĩ thầm. Ông đại phu này thực là thần y, ông chỉ chẩn đoán qua, mà biết rất rõ về ta. Phong Phong tiếp. Tuy nó sinh ở ngoài Đại Việt, nhưng chắc bố mẹ nó là người Thiên Trường, vì tiếng lai lịch, nó nói ra là nai nịch, lắm thành nắm, lý lịch thành lý nịch, dối thành rối, trong thành tông. Chân Minh gật đầu công nhận Phong Phong lý giải đúng. Phong Phong tiếp. Mông của nó hơi trai cứng, hai chân bành ra, thì nó được luyện thuật kỵ mã từ hồi 3-4 tuổi. Thuật kỵ mã này không phải của Trung Nguyên, cũng chẳng phải của Chiêm Thành, Đại Lý, mà của phái Sài Sơn nhà tôi. Về nội công, thì căn bản nội công của nó là nội công Đông A Chính Tông, mà chỉ con cháu trực hệ họ Trần mới được học. Hôm qua, nó đã đấu với người của phái Hoa Sơn, rồi nó bị đến 5 người xuống vào đánh nó. Vì tôi thấy có đến 5 vết chân tay khác nhau. Hiện lá lách, gan, bọng đái của nó bị thương, trong khi khu huyệt tâm du, đảng trung bị trấn thương. Nói rồi ông lắc đầu. Lá lách, can, bọng đái bị thương, thì còn hy vọng cứu sống. Chứ khu đảng trung, tâm du bị thương, thì tâm mạch bị chấn động, bị nghẽn, e nó không thể sống quá 1 năm nữa. Nói rồi ông lấy ra một hộp kim, châm vào các huyệt công tôn, nội quan, đảng trung, tâm du, khuyết âm du, túc tam lý, dương lăng truyền, và trên những chỗ bầm. Ông kinh ngạc vô cùng khi không thấy thủ độ tỏ vẻ đau đớn như tất cả các bệnh nhân được trị bằng châm cứu. Lưu kim hơn khắc, ông rút kim ra, thì thủ độ ngồi dậy được. Nó hỏe một tiếng, mửa ra một búng máu bầm. Nó chắp tay. Đa tạ đại phu đã cứu cháu. Chưa xong đâu cháu. Phong Phong nói với nó bằng cử chỉ thực dịu dàng. Mấy huyệt đó chỉ để tạm thông máu mà thôi. Ta sẽ dán cao trên các vết thương, vì cháu bị đánh bầm khắp người, nên vừa trị bằng châm cứu, vừa trị bằng cao, cũng ít ra là 10 ngày mới khỏi các vết ngoại thương, còn nội thương thì phải trị bằng thuốc, bằng khí công. Ông mơ màng nhìn trời. Nhưng muốn trị được lá lách, can, tâm, thì phải cần đến 2 người có nội công thượng thừa liên thủ mới thành công. Sư Chân Minh hỏi. 2 người đó là ai? Một người luyện nội công dương cương của phái Đông A, và một người luyện nội công âm nhu của phái Mê Linh. Nội công dương cương của Đông A thì không khó, còn nội công âm nhu của phái Mê Linh e bắt thang lên trời còn có thể làm được, chứ tìm nội công này thật vô phương. Sư Chân Minh kinh ngạc. Ý đại phu muốn nói, trong phái Đông A hiện có tới gần 100 cao thủ luyện nội công tới mức thượng thừa. Còn nội công âm nhu của phái Mê Linh thì chỉ có một người luyện thành, mà người ấy với chúng ta nghìn trùng cách biệt, biết đâu mà tìm. Ông móc trong bọc ra một cuộn vải. Cuộn vải này một mặt trắng, một mặt trát cao đen. Thủ độ nhận ra đó là hổ quốc phòng phong cao, mà bố mẹ nó thường trị cho các đệ tử bị ngã, bị bầm chân tay, phòng phong giảng giải. Cao này được chế ra từ thời Minh Không Bồ Tát, thành phần gồm hổ quốc, để trị trật đã, đau xương, phòng phong, đinh hương, quế chi để hoạt huyết, xạ hương để cho có mùi thơm. Nói rồi ông cắt miếng vải miết cao thành những mảnh nhỏ, vừa bằng các vết thương, hơ vào cây nến, rồi dán lên người thủ độ. Ông vừa dán xong, thì một thiếu phụ xinh đẹp tới. Ông thuật lại tất cả những gì liên quan đến thủ độ, rồi nói với thiếu phụ. Bạch Hạc, em thử bắt mạch xem, có phải nội công của nó là nội công Đông A Chính Tông không? Bạch Hạc cầm tay thủ độ, bà dùng chân khí phóng vào người nó, thì thấy nội tức của nó có sức chống trả rất mạnh, rất quang minh chính đại. Bà mở to mắt nhìn nó, rồi rùng mình. Cháu, ta tự giới thiệu, ta là vợ của đại phu đây, ta là đệ tử của phái Đông A như cháu. Cháu đã được luyện nội công Đông A Chính Tông, thì nhất định cháu không là đệ tử, thì cũng là con cháu họ Trần thuộc trực hệ. Vậy cha mẹ cháu là ai? Nếu không, ai đã dạy nội công này cho cháu? Khi thấy thủ độ sử dụng võ công, nội công Đông A, thì Phòng Phong cho rằng nó là đệ tử của một người ngang vai với vợ mình. Ông cực kỳ quan tâm, vì môn quy của phái Đông A rất nghiêm, bất cứ ai ức chế đánh đập đệ tử của phái này, thì dù thủ phạm có chạy lên trời, môn phái cũng phải tìm cho ra để trả thù. Bây giờ thấy thủ độ bị 5 người đánh đến bị thương tích khắp người, nên ông phải gọi vợ đến, để bà tìm hiểu xem đứa trẻ này thuộc dòng nào, chi nào của phái Đông A, ai đã đánh đập nó tàn nhẫn như vậy. Thủ độ nhất định giấu lý lịch, nó trả lời. Cháu mồ côi mẹ, phải đi ăn mày kiếm sống. Trong lúc ăn xin, cháu gặp một bà rất xinh đẹp, bà bị người ta phục kích dùng loạn tên bắn bị trọng thương. Cháu cứu bà đem vào nhà băng bó vết thương cho bà. Bà cảm động, dạy cháu ít bản sự. Sau đó một tháng bà kiệt lực mà chết. Khi chết bà có di chúc ít điều, nhờ cháu nói lại với 5 người, bà ấy tên là gì? Cháu không dám nói, bởi bà ấy dặn, cháu chỉ được nói tên bà với 5 người mà thôi. Cháu có thể cho ta biết tên 5 người ấy không? Thủ độ ghé miệng và tai Bạch Hạc nói nhỏ. 5 người đó là ông bà Trần Tử Hấp, ông Trần Trần Lý, bà Trần Kim Ngân và ông Trần Thủ Huy. Bạch Hạc giật bắn người lên, bà bảo nó. Ta là con ông bà Tử Hấp, là chị Trần Lý, Thủ Huy, Kim Ngân đây. Thủ Huy hiện ở rất xa, vậy cháu có thể về nhà ta nghỉ dưỡng bệnh một vài ngày. Đợi bệnh của cháu thuyên giảm, ta sẽ sai người đưa cháu đi thiên trường gặp những người mà cháu muốn. Thủ độ tin chắc người đối diện là chị nuôi, anh rể của bố mình. Nó không nghi ngờ, nhận lời. Vậy, cháu xin theo bà. Nó móc trong bọc ra sợi dây bằng vàng, đeo một cái khánh ngọc xanh biếc, khắc hình con nai trong tư thế nhìn trời, trịnh trọng trao cho Phòng Phong. Thưa đại phu, cháu xin tạ đại phu vật này, gọi là chút lòng thành, kỷ niệm đại phu đã cứu mạng cháu. Phòng Phong cầm lấy cái khánh ngọc, quan sát sơ qua, mặt ông tái xanh, giọng ông run run hỏi nó. Cái khánh này ở đâu mà cháu có? Ông gọi vợ. Bạch Hạc, em xem này. Bạch Hạc cầm cái khánh ngọc, mặt bà trở thành nghiêm trọng. Bà nói bằng giọng cực kỳ thiết tha. Côi Sơn Song Ưng, cháu là người thế nào của Côi Sơn Song Ưng? Nguyên cái khánh ngọc đó có lai lịch rất đặc biệt. Côi Sơn Nam Hiệp là hoàng trưởng tử của vua Lý Thần Tông với sủng phi Hồng Hạnh. Khi ông sinh ra, phụ hoàng truyền lấy ngọc khắc hình con gươu, rồi ban cho, đặt tên là Thiên Lộc, phong làm thái tử. Tuy ông là trưởng tử, nhưng mẹ xuất thân là dân giả, lại là thứ phi, nên khi phụ hoàng băng hà, ông không được truyền ngôi. Ông mất chức thái tử, được phong tước Minh Đạo Đại Vương, cảm thánh thái hậu gian dâm với Đỗ Anh Vũ, sợ bóng sợ gió ông, rồi vu cho ông mưu phản, vốn là đệ tử của Đại Hiệp Tự Kinh Phái Đông A, mẹ là đệ tử Phái Tản Viên. Hai mẹ con cùng bỏ đi giang hồ, xưng là Côi Sơn Song Ưng, dùng ba thước gươm tru diệt bọn tham quan, bọn hại dân, bọn cường hào, khắp hoàng tộc nhà Lý cho tới các đại thần, sĩ dân, võ lâm, khi thấy cái khánh đó, thì coi như thấy Côi Sơn Song Ưng. Trong ngày Thủ Huy Đoan Nghi đang trên đường sang Tống, lúc tới Quảng Châu, thì sứ giả của Song Ưng mang đến tặng, với ngụ ý rằng ta trao cái nhiệm vụ Côi Sơn Song Ưng cho cháu. Khi thủ độ lên đường về nước, Thủ Huy đeo vào cổ cho con, song ông không nói lai lịch cái khánh đó ra sao. Bây giờ vợ chồng Phòng Phong thấy cái khánh này, hỏi sao không giật mình. Phòng Phong run run hỏi, cái khánh này ở đâu mà cháu có? Thủ độ sợ nói rằng của bố cho, thì nó sẽ bị lộ tông tích, nó nói dối. Cái này của bà dạy võ cho cháu, bà ý cho cháu. Lúc đầu nghe thủ độ khai rằng, nhân nó cứu một người đàn bà, rồi được đê võ, thì Bạch Hạc nghi người đàn bà đó là đệ tử, hoặc con cháu của nhân vật nào trong phái Đông A. Bây giờ nhìn di vật của Côi Sơn Song Ưng, hai người nghĩ rằng, người đàn bà bị giết có thể là Ưng Sơn Nữ Hiệp, hoặc đệ tử, hoặc con của Minh Đạo Vương, bị người ta phục kích dùng loạn tên giết chết, thì vấn đề trở thành lớn lao vô cùng. Côi Sơn Song Ưng, cũng như phái Đông A sẽ truy lùng địch thủ, rồi cuộc trả thù sẽ cực kỳ thảm khốc. Phòng Phong Bạch Hạc dẫn thủ độ ra khỏi chùa, lên xe, ra roi cho ngựa chạy. Đến một trang trại, có tấm bảng đề Hồng Lĩnh Đệ Nhị Y Viện, thì cho xe chạy vào. Bạch Hạc lên tiếng gọi, lập tức có hai nữ đệ tử chạy ra với một tấm ván. Hai người sẽ đỡ thủ độ lên tấm ván, rồi đưa vào trong một căn phòng. Họ lại nhẹ nhàng đỡ nó nằm trên một chiếc giường, nệm cỏ. Phòng Phong dặn nó, đây là y viện của vợ chồng chúng ta. Y viện này vừa là nơi dạy học, vừa là nơi trị bệnh. Thương thế của cháu có hai phần. Phần ngoại thương chỉ cần phải trị trong 5 tới 10 ngày thì khỏi. Còn nội thương của cháu thì ta bó tay. Cháu chỉ có thể sống được một năm nữa mà thôi. Vậy ta khuyên cháu phải đi thiên trường để nhạc phụ ta dùng nội công dương cương làm lành các vùng bị sưng. Biết đâu, sau này cháu tìm được người có nội công âm nhu. Đừng tuyệt vọng. Bạch Hạc nắm tay thủ độ. Cháu cứ an tâm ở đây. Sau khi ngoại thương khỏi, ta sẽ sai phu xe đưa cho cháu đi thiên trường, để cháu gặp ông bà Tử Hấp, cùng Trần Lý, Kim Ngân. Cháu sẽ được trị bệnh bằng nội công dương cương, rồi cháu chuyển di ngôn của kẻ xấu số cho song thân ta, cho em Lý, em Ngân của ta. Từ đấy, hằng ngày Phòng Phong dùng châm cứu trị cho thủ độ. Đúng như Phòng Phong liệu, sau 5 ngày, thì các vết thương đều đóng vảy, những chỗ bầm hết sưng. Sau 10 ngày, thì các vết ngoại thương của Nưu hoàn toàn bình phục, nhưng hàng ngày, vùng ngực, lưng của nó vẫn hành hạ nó. Nó biết đó là tâm mạch bị tổn thương gây ra, vùng hông trái lên cơn thì nó lại buồn nôn. Nó biết đó là lá lách bị thương hành hạ, vùng hông phải căng trướng, đau lan tới vai, nước mắt giàn giụa. Nó biết là gan bị thương. Nó nghĩ thầm, theo đại phu thì ta chỉ còn sống được có 1 năm nữa mà thôi. Ta phải tìm cách đưa tin cho ông bà nội, Bác Lý, cô Ngân biết để trả thù cho mẹ ta. Sau đó ta đi Mông Cổ báo cho bố ta biết mọi biến cố. Bà Bạch Hạc sai một mã phu già của y viện, đưa nó đi thiên trường. Khi nó khởi hành, bà trao cho nó một phong thư. Phu xe sẽ đưa cháu về thiên trường. Cháu đưa phong thư này cho bố mẹ ta là ông bà Trần Tử Hấp. Gặp ông bà rồi, cháu có thể kể hết nguồn cơn cho ông bà biết. Ông bà có thể dùng nội công thượng thừa trị bệnh cho cháu. Nhưng, thưa bà, nhưng sao? Ba trong 5 tạng của cháu là tâm, can, tỳ đều bị thương. Cháu có thể tự chữa bệnh bằng cách luyện nội công dương cương của Đông A với nội công âm nhu của phái Mê Linh. Nội công Đông A cháu đã biết rồi. Cháu cứ luyện trong 1 năm nữa thì sẽ đạt tới 5 thành hỏa hầu là xong. Tuy nhiên nội công âm nhu thì chỉ phái Mê Linh mới có. Tiếc rằng gần 20 năm trước, vị trưởng môn phái này mất tích, nội công âm nhu cũng thất truyền. Trên thế gian hiện chỉ có một người biết nội công này mà thôi. Người đó là, hiện người đó ở một chỗ bí mật, không ai biết. Tuy nhiên, khi gặp cha mẹ ta, người có thể tiết lộ chỗ ở của người ấy, rồi xin người ấy dạy cháu, thì mạng cháu được bảo toàn. Thưa bà, người ấy là ai vậy? Là em dâu ta, là vợ của một người, mà cái bà bị giết muốn nhờ cháu báo tin cho đó. Là bà Trần Lý. Không, là vợ Thủ Huy. Thủ Độ bật lên một tiếng ái cha đầy tuyệt vọng. Nó nghĩ thầm. Mẹ ta chết rồi, thì trên thế gian này, không còn ai biết nội công âm nhu nữa. Thế là ta phải chết. Sáng hôm sau, Bạch Hạc gọi gã phu xe, thắng chiếc xe song mã, cho Thủ Độ đi thiên trường. Phu xe là một người già, y báo danh là Ba Huy. Vừa lên xe, Thủ Độ quên mất mình đang ở Đại Việt. Nó hí lên hai tiếng đặc biệt của loài ngựa, mà nó học hồi ở Mông Cổ, để ra lệnh cho ngựa khởi hành. Hai con ngựa vọt mình lao về phía trước. Ba Huy kinh ngạc đưa mắt nhìn trộm nó. Xe rời Thanh Long, hướng nam khởi hành. Mỗi khi xe tới ngã rẽ, hai nhãn đường phải ngừng lại. Không đợi phu xe giật cương, Thủ Độ lại dùng tiếng của loài ngựa ra lệnh. Ngựa tuân lệnh nó răm rắp. Gã phu xe nghĩ thầm. Thằng bé này khai nó là ăn mày, ta e nó nói dối. Cứ như việc nó dùng tiếng nói, sai khiến ngựa, thì ít ra nó phải được huấn luyện đặc biệt lắm. Là thật, trên toàn cõi Đại Việt chỉ có phái Sài Sơn là thông thạo về việc nuôi ngựa, cởi ngựa, mà cũng không biết tiếng loài ngựa. Vậy thằng bé này do ai dạy nó? Xe đi khoảng 2 giờ, thì có một chiếc xe ngựa khác vượt qua xe nó. Nó đưa mắt nhìn. Trong xe có hai thiếu niên, khoảng 14, 15 tuổi, lớn hơn nó đến 6-7 tuổi. Trong hai thiếu niên, thì một người mặc quần áo xanh, một người mặc quần áo tím. Khi xe vượt qua xe nó, thiếu niên áo xanh giơ tay vẫy nó. Nó cũng vẫy lại. Thủ Độ phóng mắt nhìn về phía trái, xa xa hiện ra một dãy núi. Nó chợt nhớ lại trong những lúc nhàn rỗi, bố mẹ nó thường nhắc lại kỷ niệm thời thơ ấu. Bấy giờ bố nó đánh xe đi từ Thăng Long về Thiên Trường. Trên xe có ông bà nội nó với bác Lý, cô Ngân, gặp anh của mẹ nó là Thái tử Long Xưởng bị nghi tàm Song Ma đuổi bắt. Bố nó đánh Song Ma cứu Long Xưởng, rồi từ cơ duyên đó đưa đến bố nó với mẹ nó kết hôn. Nó nói với phu xe. Ông Ba Huy này, dường như ta sắp tới ngã ba đi Trường Yên, Thiên Trường, thì phải. Ông ngừng xe lại quán Bích Động ta ăn trưa đi. Vâng. Bà Huy càng kinh ngạc. Rõ ràng từ sáng đến giờ, Thủ Độ cứ ngồi lầm lì trên xe, ngơ ngơ ngác ngác nhìn cảnh trí. Tỏ ra nó chưa bao giờ đi qua vùng này. Thế mà bây giờ thình lình, nó lại hỏi quán Bích Động, biết rõ quán đó nằm trên ngã ba Trường Yên, Thiên Trường, Thăng Long. Ý im lặng theo dõi đứa trẻ kỳ bí. Chiếc xe đi vào dãy phố. Khi thấy tấm bảng có chữ Bích Động, Thủ Độ hú lên một tiếng, hai con ngựa dừng lại. Một tựu bảo chạy ra, cầm lấy cương ngựa, cột vào gốc cây. Một đứa khác cúi rạp người xuống mời khách. Thủ Độ cùng Ba Huy lên lầu, thì đã thấy hai thiếu niên đi cùng chiều ban nãy đang ngồi quanh một bàn. Nó cúi đầu chào, làm quen. Tiểu đệ kính chào nhị vị đại huynh. Cả hai thiếu niên cùng gật đầu đáp lại. Lên lầu. Ba Huy hỏi Thủ Độ, cháu muốn ăn gì nào? Cháu muốn ăn thịt gà nướng với xôi nếp. Ba Huy nghĩ thầm. Trong 10 ngày dưỡng bệnh, tại sao thằng bé này lại chỉ thích cái món thịt nướng, sườn nướng, thịt gà nướng, chim nướng? Nó không hề ăn tôm, cá. Hai người vừa cầm đũa, thì có tiếng nhạc ngựa, rồi tiếng quát tháo bên dưới. Chủ quán lên lầu cung tay. Thưa quý khách, xin quý khách giữ yên lặng, vì hôm nay thiệm quán có cái hân hạnh tiếp đón năm công tử, còn các đại thần trong triều giá lâm. Bọn tửu bảo nhanh chóng dọn một bàn lớn, trang trí 4 bình hoa tươi. Chúng lại đem bát đĩa bịch vàng, đũa ngà bày ra. Chúng vừa bày xong, thì hai gia nhân lực lưỡng, trang phục theo lối dân dã, lên lầu kiểm soát xung quanh bàn, cũng như quan sát các thực khách rất chi tiết. Nhìn hai gia nhân, Thủ Độ nhận ra đó là hai tên thị vệ, tên Cao Kinh, Cao Giới Hầu Cận Long Sam. Kinh hãi, Nó vội đổi chỗ ngồi quay lưng lại. Có tiếng chân người bước lên thang. Thủ đổ liếc nhìn, quả nhiên là năm tên trong gia thụy ngũ anh. Bọn Long Sam coi thiên hạ bằng nửa con mắt. Chúng cười nói oan oan. Trong câu chuyện, thủ đổ biết rằng ba tên Đoàn Thượng, Nguyễn Dư, Phạm Bỉnh Du được triều đình phong chức thiện nhân của anh em Long Sam. Thủ đồ hỏi Ba Huy. Thưa bác, chức thiện nhân là chức gì vậy? À, chức này là chức thuộc hoàng cung. Kể từ khi Đức Thái Tổ lập ra triều Lý, thì khi một hoàng tử lên 5, 6 tuổi, triều đình tìm những thiếu niên ngang tuổi, đức hạnh, học giỏi, để làm bạn với các hoàng tử. Nghe Ba Huy giảng giải, thủ đồ nhớ ra rằng, mẹ nó đã kể, xưa kia cha nó từng được phong chức thiện nhân của Thái tử Long Xưởng. Từ lúc thấy bọn gia thụy ngũ anh, thiếu niên áo xanh đã cau mặt khó chịu, vì chúng mới ở tuổi 10 tới 15, cái tuổi phải rèn luyện văn võ, thì lại kéo nhau vào cao lâu rượu chè. Thiếu niên áo xanh đưa con mắt nghiêm khắc nhìn Long Sam. Nội công của thiếu niên áo xanh đã tới trình độ cao thâm, nên tia hàn quang chiếu ra làm Long Sam rùng mình phải lui lại. Y cùng cả bọn uống rượu như những người lớn. Sau khi ăn xong, Ba Huy bảo thủ độ. Ta đi thôi. Nói rồi ông đứng lên. Bất đắc dĩ thủ độ cũng phải đứng dậy theo ông. Nó gật đầu chào hai thiếu niên, rồi cúi gầm mặt, lui xuống lầu. Khi nó vừa tới đầu cầu thang, thì tên Phạm Bỉnh Du đã nhận ra nó. Y đứng bật dậy, chặn trước mặt thủ độ, rồi túm tóc nó nhấc lên. Phản ứng tự nhiên, thủ độ xuống trung bình tấn, tay phải nắm bàn tay túm tóc của Phạm Bỉnh Du vặn ngược. Lập tức Phạm Bỉnh Du phải nghiêng người đi. Thủ độ túm ngực y nhấc bổng y lên, rồi ném y xuống sàn gỗ. Ầm một tiếng, Phạm Bỉnh Du nằm dài trên sàn gỗ. Trong lúc phản ứng, thủ độ đã dùng một thức như quyền của phái Mê Linh mà mẹ nó dạy nó. Thực ra võ công Phạm Bỉnh Du cao hơn thủ độ nhiều, nhưng y khinh thường, thành ra bị đánh ngã. Y tung người dậy như con cá, roi phóng chưởng tấn công. Thủ độ chỉ đỡ được đến chiêu thứ ba, thì lão đảo muốn ngã. Tay trái Bỉnh Du túm tóc thủ độ nhấc lên, tay phải tát vào mặt nó. Thiếu niên áo xanh cầm cái tăm búng mạnh. Cái tăm trúng vào huyệt đại truy của Bỉnh Du, làm người y mất hết kinh lực. Đúng lúc thủ độ dùng hai tay xỉa vào ngực y, bên một tiếng, y ngã sóng xoài trên sàn nhà. Thiếu niên áo xanh hỏi thiếu niên áo tím. Tự thừa, anh có nhận ra chiêu số của thiếu niên này không? Nội công hơi giống nội công nhà mình, còn ngoại công thì là nhu quyền của phái Mê Linh. Bỉnh Du bị đánh ngã, lập tức cả bốn tên còn lại của gia thụy ngũ anh cùng hét lên. A, à, phải giết thằng mọi điên. Bọn Long Sam đứng dậy bao vây lấy thủ độ. Thủ độ cười nhạt. Bổn cho chúng bay là con vua, cháu chúa, tự thị học võ, mà bốn tên vây đánh ta. Nếu chúng bay là con người, thì hãy lấy một chọi một. Long Sam chỉ Nguyễn Dư. Người dạy nó một bài học. Nguyễn Dư lớn hơn thủ độ 2-3 tuổi, cao hơn nó một cái đầu. Nguyễn Dư bước ra hất hàm. Mi nhỏ hơn ta, mi phát chiêu trước đi. Thủ độ nhảy vọt lên cao, chân nó phóng một phi cước vào ngực Nguyễn Dư. Dư coi thường, y trầm người xuống, rồi chụp hai chân nó, định ném nó xuống lầu. Thình lình thiếu niên mặc áo xanh, cầm cái hột đào trên bàn búng một cái. Hột đào trúng huyệt khúc trì của Nguyễn Dư, làm tay y bị mất hết công lực. Thế là y bị trúng hai cước của thủ độ, người y bay lại phía sau, nằm thẳng cẳng. Cả thực khách trên tửu lầu đều reo hò chế giễu Nguyễn Dư. Y nổi giận, tay rút kiếm xả một chiêu định xẻ thủ độ làm hai. Thủ độ lách mình một cái, tránh chiêu kiếm, rồi nhảy lùi lại. Thiếu niên áo xanh lại bắn hạt đào nữa, trúng huyệt đại truy Nguyễn Dư, làm toàn thân y tê liệt. Y đứng như trời trồng. Giữa lúc đó thủ độ phóng chiêu vân hoành tần lĩnh của phái Hoa Sơn vào ngực y. Bên một tiếng, y bay ra xa, nằm ngửa mặt lên trời, chân tay giơ lên, coi rất ngộ nghĩnh. Đoàn Thượng vác cái ghế đập vào đầu thủ độ. Nó kinh hoảng, vội lộn hai vòng ra phía sau. Đoàn Thượng đập hụt, cái ghế trúng bàn ăn, thực phẩm bay tung lên, túa vào người anh em Long Sam. thiếu niên tên Thừa bảo thiếu niên áo tím. Tự Khánh, em ra tay đi, bằng không thiếu niên này nguy mất. Thiếu niên áo tím vung tay một cái, mạnh xương gà túm huyệt kia ngung Đoàn Thượng. Lập tức cánh tay Đoàn Thượng bị tê liệt, cái ghế trên tay rơi xuống. Thấp thoáng một cái, thủ độ đã điểm vào huyệt đản trung Đoàn Thượng, y lại tê liệt toàn thân. Long Sam, Long Thẩm hô lên một tiếng. Hai tên thị vệ rút đao đeo ở phía sau lưng ra, bao vây thủ độ vào giữa. Một tên quát: đứng im chịu trói, bằng không ta băm mi ra như băm chả ngay lập tức. Thủ độ chụp đại cái ghế đưa lên đỡ đao của anh em họ Cao. Chỉ hai hiệp, cái ghế bị vỡ tan. Kinh hoảng, thủ độ phóng mình chạy. Nhưng anh em họ Cao còn nhanh hơn, chúng xả hai đao vào người nó. Tự Khánh lại vung tay, hai cái xương gà trúng huyệt khúc trì anh em họ Cao, cánh tay chúng bị tê liệt. Thấp thoáng một cái, thủ độ đã di chuyển thân hình ra phía sau Cao Kinh, rồi chỉ ngón tay phải điểm vào huyệt kiên ngung của y. Tay trái nó đã đoạt được đao. Cao Giới đâu biết rằng anh em Tự Thừa, Tự Khánh trợ giúp thủ độ. Y tưởng rằng võ công thủ độ cao hơn chúng nhiều. Y hô lớn: xin chủ nhân mau chạy thoát thân. Anh em Long Sam bỏ chạy xuống lầu, rồi vọt mình lên ngựa, ra roi, miệng quát: đi. Nhanh nhẹn, thủ độ mở bọc lấy cây cung, nạp tên, bắn theo. Hai mũi tên xé gió bay theo, cắt đứt cương ngựa. Hai con ngựa không cương điều khiển, chúng cất cao vó hí lên mấy tiếng, rồi đứng y ra. Thủ độ biết võ công của mình thua xa ba tên Nguyễn Dư, Đoàn Thượng, Phạm Bỉnh Du cùng hai tên thị vệ. May nhờ anh em Tự Thừa ám trợ mà thắng. Song nó nhớ lại cái hận anh em Long Sượng đánh đập, đái lên đầu nó. Nó chạy xuống lầu, vung tay lôi Long Sam xuống khỏi ngựa, thì nó bị ai đó túm tóc nhấc bổng lên, rồi điểm huyệt, ném xuống đất. Nó nhìn lại, thì ra quan tổng lĩnh thị vệ Đoàn Văn, cả bọn Gia Thụy Ngụ Anh, hai tên Cao Kinh, Cao Giới reo hò, vây quanh thủ độ, chân đấm tay đá. Thình lình, có bóng tiếng xen vào giữa, một người từ ngoài lách mình vào. Người này phẩy tay một cái, thủ độ bật tung lên, bay ra xa. Trong khi lơ lửng trên không, huyệt đạo của nó đã trôi ca giải. Nó đáp xuống đất như tự nhảy lên, đứng xuống vậy. Bóng tím đó là Tự Khánh. Thấy võ công của Tự Khánh cao thâm, Đoàn Văn hỏi: thằng oát con, mi là ai? Tự Khánh không trả lời, chàng đưa con mắt nghiêm khắc nhìn Đoàn Văn, rồi chỉ tay phóng một chỉ. Choang, thanh kiếm đeo sau lưng Đoàn Văn bị cắt đứt bay bổng lên cao. Tự Khánh bắt lấy, rồi chống xuống đất, miệng mỉm cười tỏ ý khinh khiến. Đoàn Văn chột dạ, y buông lời khách khí: phải chăng thiếu hiệp là người của phái Đông A? Xin thiếu hiệp cho biết cao danh quý tính. Đúng vậy, tôi họ Trần, tên Tự Khánh. Đoàn Văn cũng như hai tên thị vệ đều bật lên tiếng úi cha. Thì ra thiếu hiệp là con thứ của thần nông sứ Trần Lý trong phái Đông A đấy. Bản chức là Đoàn Văn, hiện lĩnh tổng lĩnh thị vệ. Nghe đối đáp giữa Đoàn Văn với hai thiếu niên, thủ độ nghĩ thầm: tại sao lại có sự trùng tên thế này nhỉ? Bắc Lý của ta cũng có con tên Thừa, Khánh. Hay đây là hai con của Bắc ta? Trong khi Đoàn Văn đối đáp với Tự Khánh, thì ba huy thuật qua hành trạng của thủ độ cho anh em Tự Thừa nghe, rồi y cau mày tỏ ý khó chịu nói với Đoàn Văn: tôi không rõ năm vị tiểu công tử đây danh phận thế nào, mà hôm trước, năm người xuống vào đánh đứa trẻ này trọng thương, chủ nhân chúng tôi phải trị trong 10 ngày mới khỏi. Ban nãy, năm người với hai vị gia nhân đây đấu với y, bị bại, rồi đại nhân bắt y cho họ đấm đá. Đạo lý luật pháp để đâu? Long Sam chỉ thủ độ: tên này là gia bột của ta, ta đánh hay giết nó là quyền của ta. Người không nên và không có quyền can thiệp vào. Người có biết rằng 10 hôm trước, nó ăn cắp vàng bạc của ta, rồi bỏ trốn đi. Chúng ta theo dấu tìm bắt nó về. Đó là việc của nhà ta. Luật thời lý cho phép những vương hầu, quan lại, phú gia được bỏ tiền ra mua người làm nô bộc. Họ dùng chàm thích chữ trên trán nô bộc để khi chúng trốn đi thì dễ nhận diện. Khi nô bộc phạm tội, chủ nhân toàn quyền đánh đập, ra hình phạt. chỉ cấm không được giết mà thôi. Khi nô bộc bỏ trốn, thì chủ nhân có thể trình quan bắt về. Từ Thư hỏi Thủ Độ. Những người này nói thật hay dối? Họ nói dối. Tôi không hề là tôi tớ của họ. Trái lại, họ với tôi còn có tình máu mủ. Tôi là anh con cô con cậu với họ. Từ Thư kéo Thủ Độ lại bên cạnh, rồi coi khắp trán, bàn tay của nó. Chàng nói bằng giọng nghiêm nghị của một người lớn. Này, thiếu niên kia, người nói dối rồi. Nếu như đứa trẻ này là gia nô của người, sao không thấy thích chữ trên trán? Lom Sam chỉ anh em Tự Khánh, Tự Thừa. Khắp thần dân Đại Việt này đều là tôi tớ của nhà ta, thì ta cần gì phải thích chữ? Cả hai người cũng là tôi tớ của ta. Y nói chỉ vào Tự Thừa, Tự Khánh. Cả hai người cũng là thần dân của ta. Người là ai? Bộ người là Ngọc Hoàng Đại Đế chăng? Lom Sam hất hàm cho Đoàn Văn. Người nói cho y biết ta là ai đi. Đoàn Văn trịnh trọng chỉ bọn Lom Sam. Vị này không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế, thì cũng là con trai của Ngọc Hoàng Đại Đế. Người là Đông Cung Thái Tử. Vị này là Hoàng tử Long Thẩm. Còn đây là ba mệnh quan, hiện lĩnh chức thiện nhân của Đông Cung. Từ Thư gọi em. Các đời trước của họ Lý với tiền nhân chúng ta đều là chỗ thông gia. Triều đại Tiêu Sơn có không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Thế mà nay lại nảy ra những thứ này đây. Khánh, đi thôi, không nên dây với hủi làm gì. Nói rồi chàng cầm thanh kiếm của Đoàn Văn trợ cán trao cho y. Đoàn Văn vừa cầm lấy, thì y cảm thấy như bàn tay bị gôn một miếng, đau thấu tâm can. Một luồng nội lực mạnh như bài sơn đảo hải đẩy y ngã ngồi xuống đất. Hai anh em Tự Thừa lên xe, ra roi cho ngựa chạy. Phạm Bỉnh Du chửi đổng. Mẹ cha quân chó đẻ hách quá. Đến đó có nhiều tiếng vó ngựa, rồi một đội thị vệ hơn 100 người cưỡi ngựa đi tới. Lom Sam ra lệnh trói Thủ Độ lại, bỏ lên một cái xe, rồi cả đoàn hướng về Thăng Long, không coi anh em Tự Thừa, Tự Khánh ra gì cả. Ngồi trên xe, Thủ Độ than thầm. Phen này nhất định chúng sẽ giết ta đây, nghĩ cuộc đời thật khó mà lường được. Khi nghe mẹ kể chuyện triều đình, người tỏ ra cực kỳ quan tâm tới nhà vua, tới các vương Kiến Khang, Kiến Bình. Mỗi lần ta nghe mẹ nói, mà lòng cứ mơ tưởng sẽ gặp các em, con của cậu, anh em yêu thương nhau ghê lắm. Không ngờ, chẳng có lý do gì, mà chúng hành hạ ta thế này. Hỡi ơi, những đứa bạn ở Mông Cổ không một chút máu mủ, thì lại tốt với ta quá. Xe đi vào một dinh thự, Thủ Độ nhận ra đó là Đông Cung. Tên cao kinh nhắc bỗng Thủ Độ lên, trói nó vào cây cao ở sân. Lom Sam hỏi đồng bọn. Nào, có ai nghĩ ra cách gì hành hạ cho thằng ôn con này thực thảm khốc không nào? Đoàn Thượng đề nghị. Không biết nó học võ với ai, học bao giờ, mà lại có bản lãnh thắng được chúng ta, Thái Tử. Thần đề nghị dùng tre kẹp tay cho nó đau, đến phải kêu cha gọi mẹ lên cho bỏ ghét. Cả bọn reo hò, tỏ vẻ khoái trá. Bọn thị vệ Đông Cung đã đem ra 4 thanh tre. Lom Sam cầm lấy 2 thanh, kẹp vào 5 ngón tay phải Thủ Độ. Mặc dù đau thấu tâm can, đau đến vải đái ra, nhưng Thủ Độ nhất định nghiến răng không kêu khóc, không rên siết. Kẹp một lúc mỏi tay, Lom Sam chán nản. Nó buông 2 thanh tre ra, rồi lắc đầu. Trò chơi này không mấy thú vị, Phạm Bỉnh Du đề nghị. Ta lấy mật đổ lên người nó, cho kiến bu vào mà đút xem nó có rên siết không. Thị vệ đem mật tưới lên người Thủ Độ. Bọn Lom Sam chờ một lúc, quả nhiên kiến kéo đến leo lên người Thủ Độ ăn mật. Dù bị kiến đốt, nhưng Thủ Độ cương quyết nghiến răng chịu đựng cho đến khi ngất đi. Không biết gì. Nguyễn Dư bàn. Ta trói chân nó, rồi ném vào chuồng ngựa, cho nó ngủ với ngựa, rồi bỏ đói. Thì chỉ 2 ngày nó phải van xin ta. Thủ Độ bị ném vào một cái chuồng ngựa hôi thối. Nằm trong chuồng ngựa, 2 bàn tay sưng nhức cực kỳ. Nó chợt nghĩ đến tâm pháp nội công mà bố nó dạy nó để chống lại cơn đau đớn. Nó hít hơi, luyện thử. Không khó khăn, chân khí trong người nó lưu thông dễ dàng. Khoảng hơn khắc, bao nhiêu cái đau đớn biến mất. Suốt đêm đó, nó luyện công. Cho đến sáng, Mệt quá nó ngủ đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tên cao giới lôi nó lên nghị sự đường trước mặt bọn gia thụy ngũ anh. Lom Sam chỉ mặt nó. Hôm trung thu mày làm nhục tao giữa chỗ đông người, rồi hôm ở quán Bích Động, mày y có bọn Trần Tự Thừa, Trần Tự Khánh, mày làm nhục tao. Kể từ nay, tao giam giữ mày ở đây, cho đến khi nào mày dùng võ công chân chính thắng bọn tao, thì tao thả mày ra. Mỗi lần đấu võ mà mày bị thua, thì tao đánh mày 10 trai mây. Cao giới đem đến sợi xích sắt khóa chân thủ độ lại cùng với mấy cái lục lạc, y ra lệnh cho nó. Từ nay mỗi buổi sáng mày phải rửa chuồng ngựa, buổi trưa phải gánh 10 thùng phân bón hoa, tưới rau, buổi chiều phải tắm 10 con ngựa. Nếu mày trễ nải, thì bị phạt đánh 20 roi. Tuy thằng giới ra lệnh như vậy, nhưng mỗi khi bọn gia thụy thấy hứng lại lôi nó ra bắt đấu võ, thường chỉ được mấy hiệp là nó bị đánh ngã. Long Xưởng lại dùng roi mây đánh đập làm trò tiêu khiển. Chỉ mấy tháng sau, nó ngẫm ra rằng, hôm mới vào đây, bọn Long Sam đánh đòn, nó còn thấy đau, bây giờ gần như nó không cảm thấy khó chịu nữa. Nó biết, sở dĩ có tình trạng đó là do kết quả của thời gian cần cù luyện công, nhưng hàng ngày vùng tim, vùng gan, vùng lá lách vẫn hành hạ nó cực kỳ khổ sở. Nó tự an ủi. Ta phải cố sống, lão già Ba Huy đánh ngựa thấy ta bị bắt, ác y trở về báo với cô Bạch Hạc. Cô Bạch Hạc thế nào cũng tìm cách cứu ta ra, đưa ta về thiên trường. Ta sẽ thuật cho ông nội ta biết về cái chết của mẹ ta. Từ hôm nhập Đông Cung, nó có một thắc mắc là tại sao cái chuồng ngựa lại quá đẹp. Tường bằng gạch nung đỏ, cột bằng gỗ lim, mái lợp ngói đỏ. Trong chuồng lại trải gạch hoa. Có lần nó hỏi một viên thái giám già quản lý Đông Cung là Đỗ Viện về sự lạ lùng ấy. Viên thái giám nói sẽ vào tai nó. Cái chuồng ngựa này được xây vào thời vua Anh Tông. Bấy giờ thái tử Long Xưởng được cho ra ở Đông Cung, đã xây thêm để làm phòng luyện võ. Khi Long Xưởng bị cách, Đông Cung bỏ hoang. Từ lúc Long Sam được ra đây ở, thì không thiết tập võ, mới dùng làm chuồng ngựa.